Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Tân Niên viết cấp thư hữu một phong thơ. Tân Niên viết cấp thư hữu một phong thơ. Tham gia cái hoạt động tương đương nghe nói tại đây chương sau sẽ có. Thỏ năm vận may chứng màu chương. Ở chứng màu chương bình luận hỗ động có thể rút thăm trúng thưởng, thỉnh chú ý. Đây là khởi điểm đọc sách hoạt động. Địa phương khác hẳn là nhìn không tới chứng màu chương, dựa theo hoạt động yêu cầu. Ta liền tùy tiện liêu hai câu đi tương đương quyển sách này viết làm ước nguyện ban đầu là ta bởi vì ta đã trải qua một đoạn thung lũng kỳ. Liền tường trầm hạ tâm tới viết điểm đồ vật lắng đọng lại một chút chính mình. Cho nên trong quyển sách này có đôi khi sẽ lải nhải một ít đạo lý lớn. Kia đều là ta ở khuyên ta chính mình. Nhận được đại gia không chê, nguyên bản tính toán quyển sách này liền thả bay tự mình. Không cần đi quản đặt mua, không cần đi quản thành tích. Viết chính mình tưởng viết, sống tạm sự chờ năm sau lại nói, kết quả đâu? Thật sự đặc biệt cảm tạ mỗi một cái thích quyển sách này người đọc. Trước mắt quyển sách này thành tích thật sự đại đại vượt qua ta dự kiến. Làm ta không cần lại lo lắng sống tạm vấn đề. Có thể chuyên chú đem tiểu bạch chậm rãi nuôi lớn. Cho nên, Thanh Phù tại đây khom lưng cảm tạ đại gia. Cũng hy vọng 2023 năm, đại gia có thể tiếp tục duy trì ta. Cùng nhau nhìn tiểu bạch cùng nàng các bạn nhỏ vượt mọi chông gai thượng thanh vân. Sau đó, thúc giục càng chuyện này đi. Các người nhưng kính thúc giục. Ta còn là đến dựa theo chính mình tiết tấu tới. Chuyện xưa mỗi một cái giai đoạn ta đều yêu cầu. Trước sửa sang lại đại cương. Sau đó mới có thể bắt đầu viết. Cho nên có thể viết ra tới thời điểm ta tự nhiên sẽ nhiều càng. Không viết ra được tới ta cũng không nghĩ áp bức chính mình, mặt khác. Quyển sách này là 2022 năm 10 nguyệt 9 ngày bắt đầu tuyên bố. Đến bây giờ cũng liền 3 tháng nhiều một chút, càng đến 60 vạn tự, ở cái này phổ biến đơn càng hoặc là song càng. 1 tháng 6 đến 12 vạn tự thời đại, ta vì ta cần mẫn cảm thấy kiêu ngạo, cầu khen ngợi tương đương lại sau đó. Giá trị này hoạt động, một chút, đại gia nhiều hỉ nhạc, thường an khang, tuổi vô ưu, nhị chúc, đại gia mong muốn toàn sở cầu toàn mong muốn, sở hành toàn đường bằng phẳng, tam chúc, sơn hà vô dạng, nhân gian toàn an, người ta mạnh khỏe, cuối cùng tưởng đặc biệt cảm tạ ba người, một cái là ở ta thung lũng kỳ cổ vũ. Ta kiến nghị ta viết như vậy một cái chuyện xưa người, một cái là từ bắt đầu đến bây giờ. Vẫn luôn làm bạn ta duy trì ta, thân ái hoạt động quan. Tuy rằng ngươi độc sủng người khác, ta cũng ái ngươi tương đương cuối cùng một cái là ta biên tập đại quả cam. Vì quyển sách này an bài rất nhiều đề cử cùng cho hấp thụ ánh sáng con đường. Làm nó có thể bị càng nhiều người nhìn đến. Vất vả ta quả cam tương đương này phong thư liền viết đến nơi đây. Chúc mọi người đều có thể trừu đến đại hồng bao. Còn có đại gia nhắc tới đàn. Năm sau ta sẽ khai. Hy vọng mọi người đều có thể tới tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.